One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 73, Sengoku mưu trí. Thì tính sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải binh bên trong, quả thật có không ít người thông minh điểm này. Từ cứu vớt Akainu, cũng có thể thấy được đến. Không phải là phổ thông đối Yokaze không cách nào tạo thành tổn thương bạo tạc đạn pháo. Cũng là hạ quân hạm cùng Yokaze liều mạng, lấy quân hạm tập kích Yokaze, lấy bom khói yểm hộ, có thể để Seastone lưới đạn pháo đánh ra, vây khốn Yokaze. Cứu ra Akainu, quả nhiên là cơ trí vô cùng lựa chọn tốt nhất, mà chuẩn bị đây hết thảy người, chỉ sợ sẽ không là nhân vật đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy, chỉ sợ đều là Sengoku an bài a. Bị vây ở Seastone trong lưới, Yokaze vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, mở miệng nói ra. Không sai, Akainu không có bất kỳ cái gì giữ lại, loại thời điểm này, hắn chỉ muốn hung hăng tra tấn Yokaze. Sau đó đem Yokaze bắt cũng hoặc là tại chỗ giết chết. Là Sengoku nguyên soái đã sớm chuẩn bị xong Seastone lưới đạn pháo. Bom khói, Akainu nện bước bộ pháp từng bước một đi hướng Yokaze, trong mắt phun ra nuốt vào lấy ánh mắt giết người. Bị ngươi hủy đi mười mấy chiếc quân hạm phía trên, mỗi một chiếc đều chuẩn bị xong đây hết thảy. Chuẩn tốt đầy đủ Seastone đạn pháo, chính là vì đối phó ngươi. Chỉ sợ còn không chỉ chừng này a. Yokaze cười tựa như là cái 18-19 tuổi đại hài tử thiên chân vô tà mà cười cười. Vừa mới ngươi bị ta cầm tù, trở thành cá trong chậu, bị động bị đánh. Chỉ sợ lúc này, quân hạm hải binh, đã cho Sengoku gọi điện thoại. Thỉnh cầu kế hoạch A, Yokaze nói một chút cũng không sai. Tại Akainu bị Yokaze ngược đánh thời điểm, quân hạm phía trên hải binh, không có tùy tiện hành động. Mà là thông qua chuyên dụng đen đen Mushi, cho tại phía xa hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái đi điện thoại. Cuối cùng, kế hoạch chuẩn bị xong đây hết thảy. Yokaze nói bình thản, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh, bởi vì Yokaze nghĩ đến một điểm nữa. Cái kia là dựa theo Sengoku mưu trí, không có khả năng đơn giản như vậy an bài. Sengoku, hải quân bản bộ ta Yokaze, sớm muộn có một ngày, thông gia gặp nhau trước khi hủy đi ngươi. Yokaze lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Akainu. Yokaze, ngươi rất thông minh, nghĩ đến hết thảy. Akainu không thể không thừa nhận Yokaze xác thực thông minh vô cùng. Không chỉ có tự sáng tạo sử dụng ra quang cầu, Yata no Kagami, Yasakani no Magatama loại kia tổ hợp năng lực vô hạn tuần hoàn phương thức công kích. Càng là suy đoán ra được lần này chiến dịch phía sau Sengoku. Hải quân bản bộ nguyên soái, hải quân tư nhất túi khôn, Sengoku. Akainu phảng phất nhìn thấy Yokaze cùng Sengoku cách không đối chiến. Đáng tiếc ngươi vẫn là kỳ xoa một chiêu thua. Akainu đi tới Yokaze trước người, chỉ có vài mét chi địa phương xa. Hiện tại ta một quyền liền có thể đánh chết ngươi. Akainu trên tay bộc phát ra nham tương, đáng sợ vô cùng nham tương, sôi trào cực nóng nham tương. Phải không, Yokaze nhún vai, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Akainu Hachi, ngươi có phải hay không quên một việc, Yokaze, ngươi liền cứ việc tùy tiện a, sau ngày hôm nay, liền cũng không còn có thể có để ngươi đắc ý sự tình. Đối với Yokaze mở miệng một tiếng Akainu Hachi, Akainu tương đương phẫn nộ, hắn ánh mắt phun ra nuốt vào lấy ăn người quang mang. Ta quên cái gì, đưa ngươi dùng nham tương nướng, đưa ngươi nướng cháy sao? Không có sợ hãi, đây chính là Akainu lúc này trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akainu tàn phá bừa bãi cười to, bị tra tấn lâu như vậy, thống khổ lâu như vậy, rốt cục xoay người, hiện tại liền là đem hết thảy thống khổ trả lại Yokaze thời điểm. Akainu trên mặt vẻ dữ tợn đáng sợ đến cực điểm, phối hợp hắn một thân nhỏ máu vết thương, không phải chật vật mà là dị thường dọa người. Thấy cảnh này, nữ nhi quốc các chiến sĩ, đều dọa đến từng cái xanh cả mặt. Các nàng đều lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Yokaze cũng xong rồi sao? Thiếp thân thiếu ngươi một cái điều kiện, chỉ sợ cũng không còn cách nào trả lại cho ngươi. Cao ngạo như Bower Hancock người, lúc này đều một mặt trắng bệch. Ngay lúc này, răng rác, một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm tại cả cái không gian vang lên. Cái này một thanh âm vang lên, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Liền ngay cả Akainu, đều là ánh mắt vặn một cái. Akainu, ngươi quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường, là Yokaze thanh âm cái kia nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì tình cảm, dị thường hãi thanh âm của người, như ngủ say địa ngục thâm uyên nhân vật đáng sợ bị bừng tỉnh. Ta tước đoạt Kizaru, không phải dựa vào trái ác quỷ năng lực mà là ta thực lực chân chính. Tạch tạch tạch, theo Yokaze vừa dứt lời, từng tiếng thanh thúy như hạt đậu nổ bình thường, vô số giòn vang, truyền vào trong tai của mọi người. Đi theo, Yokaze trên người tất cả Seastone lưới toàn bộ vỡ vụn. Yokaze từ Seastone trong lưới tránh thoát, thân thể lắc một cái, Yokaze trên người tất cả Seastone mảnh vỡ, toàn bộ chấn động rớt xuống. Tê, dạng này một màn, để tất cả nữ nhi cốt các chiến sĩ, đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như Bauer Hancock cao quý như vậy người kiêu ngạo cũng không khỏi vì đó động dung. Mà Akainu càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi vậy mà có thể tránh thoát Seastone lưới. Akainu tựa như là gặp được đáng sợ tồn tại. Akainu kinh hãi, ngạc nhiên, chấn kinh, nội tâm càng là tựa như có kinh đào hải lãng lăn lộn bình thường, chấn động không ngừng. Chỉ là Seastone lưới mà thôi. Akainu, ngươi thật cho là ngươi thắng được ta sao? Yokaze hai tay một nắm, 10 ngón thành đôi quyền, lập tức bộc phát ra từng tiếng dọa người giòn vang. Yokaze muốn đem hết thảy phẫn nộ chút xuống đến Akainu trên thân. Akainu, ngươi quá đắc ý quên hình, cho dù có Sengoku mưu trí, thì tính sao? Tại ta Yokaze trước mặt hết thảy, đều là phí công. Yokaze trực diện Akainu trên người có đáng sợ khí tức. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chịu đủ tra tấn mà chết. Đại phun lửa, Akainu đã không còn nửa điểm do dự, một quyền tung ra. Đến lúc này, còn có cái gì tốt giữ lại? Đến loại tình huống này, còn có cái gì tốt e ngại? Trốn, Akainu không có khả năng trốn, bởi vì hắn rõ ràng, lấy Yokaze thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực tốc độ, hắn Akainu căn bản là trốn không thoát. Chỉ có tử chiến Yokaze, cách chương.